Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1050. Tiết nguyệt tình trạng, chương 1058. Tiết nguyệt tình trạng ánh trăng liên minh bên này chiến tranh kết thúc. Về sau chính là dài đến mấy ngày nghỉ dưỡng sức. Mặc dù vong linh thiên tai rất khủng bố, nhưng sớm kế hoạch tốt, đồng thời thành công giữ vững. Như vậy sẽ đạt được số lượng rất nhiều vật tư. Những này thế nhưng là bị thế giới quy tắc thừa nhận quái vật cho nên đánh giết sau có thể tuôn ra trang bị cùng vũ khí. Nhưng tiến hóa ra trí tuệ sau lại không được. Giết chết sau chỉ có thể thu thập thi thể cùng nguyên bản trên người trang bị. Cũng không thể tuôn ra thứ gì. Cốt lòng kỵ sĩ, cùng lần này trợ giúp tới thánh cấp vong linh mặc dù cũng có trí tuệ. Nhưng cũng không cao, thế giới quy tắc liền không có thừa nhận, cho nên đánh giết sau mới có trang bị cùng vũ khí. Vong linh thiên tai vừa mới kết thúc, ai biết sau một ngày thế giới quy tắc thanh âm lại lần nữa vang lên. Kiếm linh đô thị thành công sáng tạo hoàn thành, đại lục chủ thành số lượng thêm một, để ăn mừng kiếm linh đô thị thành công thành lập, các nơi trên thế giới tài nguyên sẽ gia tăng. Kiếm linh đô thị phụ cận tài nguyên đổi mới tốc độ gia tăng. Lại một tòa thành thị bỗng nhiên thành lập, cùng trước đó linh hải chi đô, không hề có một chút tin tức nào. Hỏi thành thiên phong cũng giống vậy, thành thiên phong cũng không biết tòa thành thị này ở nơi nào. Nhưng thành thiên phong lại hiểu rõ một chút tin tức, kiếm linh đô thị hẳn là thuộc về nhân loại chủ thành. Nhưng tu luyện hệ thống lại không giống. Bên kia thiên cấp là kiếm linh, thánh cấp là kiếm vương, vương cấp là kiếm tôn, mà đột phá vương cấp chính là kiếm tiên. Mặc dù tu luyện hệ thống khác biệt, nhưng thực lực chênh lệch cũng không lớn. Tiết Nguyệt trước đó liền đạt được qua một tòa bầu trời thuyền bản thiết kế. Hiện tại đã tại nghiên cứu chế tạo, đây mới thực sự là thái không thuyền, mà không phải sắt thép chiến hạ mần ni, mẹ nó. Thế cục càng ngày càng phức tạp. Còn có cái gì tin tức cùng một chỗ nói cho ta, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Bên cạnh nữ bộc trưởng cười thầm, về sau tiếp tục nói. Chủ nhân, còn có chính là phát hiện trùng tộc mẫu hạm bóng dáng. Ngay tại thành thiên phong phụ cận, cụ thể ở nơi nào không biết, chỉ là vũ trụ radar quét hình đến, còn có đây này. Vong linh thế nào, cha được ở nơi nào thành lập chủ thành không? Cha được. Có hai cái khu vực rất có thể sẽ thành lập chủ thành. Một mảnh chính là trước đó khu vực nào, còn có một mảnh bị vong linh mê vụ bao phủ khu vực. Rất nhiều vong linh đơn vị đều đi vào, có tin tức tốt sao? Đoạn Thu ngẩng đầu nhìn về phía Jenna số 0 hỏi. Jenna số 0 nghe xong nghĩ nghĩ nói. Thành thiên phong cùng tinh linh chủ thành muốn thăng cấp cấp 3 thành thị có tính không? Không tính. Thăng cấp còn muốn chúng ta xuất lực, vậy liền không có, nữ bộc trưởng lắc lắc nói. Đoạn Thu thở dài, gần nhất đại lục thế cục rất không ổn định, hai tòa mới thành thị thành lập, còn có một tòa vong linh chủ thành muốn thành lập, thậm chí trong vũ trụ đều có địch nhân tồn tại, mặc dù các thành phố lớn đều đang chuẩn bị thăng cấp đến cấp 3 đô thị. Nhưng khoảng cách đại lục giải trừ phong ấn đường phải đi còn rất dài. Tối thiểu hồn linh thành liền sẽ không hiện tại thăng cấp. Hơn nữa còn có 3 tòa mới thành thị, muốn toàn bộ thăng cấp đến cấp 3, đoán chừng phải trả cần 2 lần thế giới thiết lập lại. Chờ đại bộ phận mạo hiểm giả đều đến thiên cấp mới được. Đại lục giải trừ phong ấn cũng không phải nói đùa, khẳng định là có thể thoát bao lâu liền thoát bao lâu. Bởi vì đại lục một khi giải trừ phong ấn, như vậy ngoại giới thế lực sẽ tiến vào, đến lúc đó thế cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ chủ thành, cái khác công hội căn cứ cũng có thể bị công phá. Mà lại giải trừ phong ấn hậu thế giới quy tắc cũng sẽ cải biến. Đến lúc đó sẽ phi thường nguy hiểm mà ni Đoạn Thu sở dĩ toàn lực không gian phát triển đứng cùng. Khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì ứng đối về sau đại lục giải trừ phong ấn. Trước mắt Tiết Nguyệt cùng ngoại giới một nữ tính thế lực kết minh. Tin tưởng cái khác công hội cũng đều có lựa chọn, trừ phi có thể giống như Tuyết Nguyệt cường giả số lượng nhiều. Coi như giải trừ phong ấn cũng không sợ bất kỳ thế lực nào. Ốc chủ thành thăng cấp dùng một tuần lễ. Không trung phi cơ trinh sát quay chụp đến hình tượng biểu hiện. Lần này triệu hoán đi ra cao giai vong linh hơn phân nửa đều không có tham dự tiến công. Mà là hướng thẳng đến vong linh thành thị khu vực tiến lên. Ốc chủ thành rất nhẹ nhàng liền thăng cấp đến cấp 3. Mà nhân loại cùng tinh linh bên này cũng tại kế hoạch. Tại ốc chủ thành thăng cấp sau ngày thứ 2. Thành Thiên Phong cùng tinh linh chủ thành đồng thời quyết định thăng cấp cấp 3 thành thị. Thăng cấp sẽ tại 10 ngày sau bắt đầu, mà Thành Thiên Phong tự nhiên thông chi Tuyết Nguyệt Công Hội. Muốn Tuyết Nguyệt Công Hội đến giúp đỡ, mặc dù Thành Thiên Phong có mình quân đoàn, nhưng kỳ thật thánh cấp cùng vương cấp số lượng cũng không có nhiều như vậy. Có lẽ vương cấp cường giả có thể sẽ so Tuyết Nguyệt nhiều. Nhưng thánh cấp nhất định không có Tuyết Nguyệt nhiều như vậy. Tuyết Nguyệt thánh cấp phải có tiếp cận 500 số lượng. Số lượng này nếu như cái khác công hội biết tuyệt đối sẽ giật mình. Hiện tại ánh trăng liên minh bên này phòng thủ kết thúc. Các đại quân đoàn bắt đầu trở về nguyên bản khu vực phòng thủ. Ám dạ quân đoàn cùng Tulip quân đoàn toàn bộ bị Đoạn Thu triệu tập đến trụ sở mới. Cũng chính là Long Mạch chỗ nào. Ở bên kia thành thị dáng vẻ đã xây dựng ra, thiên sứ thiên không thành, Nai El Đan dần bảo cũng đều tại thi công, thành thị chung quanh thành lập cao ngất tháp ma pháp, những ma pháp này tháp có thể bảo hộ lãnh địa an toàn. Trừ phi đem tất cả ma pháp thuẫn phá hủy, không phải đạn hạt nhân đều vô dụng, Long Mạch kiến thiết là Tuyết Nguyệt hạng mục lớn nhất cũng là cấp bách nhất hạng mục. Nhất định phải tại đại lục giải trừ phong ấn trước đó thành lập hoàn thành. Phải có thể phòng ngự vương cấp công kích năng lực. Trước mắt có hơn 100 tên thánh cấp cường giả tọa chấn. Còn có 2 tên vương cấp cường giả, Aiza cùng Elise, trong vũ trụ thì là 6 chiếc tàu bảo vệ tại. Còn có một tòa cơ sở trạm không gian tại Long Mạch trên không. Chờ Tuyết Nguyệt trạm không gian thành lập hoàn thành. Đến lúc đó liền sẽ phát triển Long Mạch trạm không gian. Mặt khác trong căn cứ huyết trì cũng bị đưa đến Long Mạch bên kia. Bao quát đặc thù kết tinh thạch những vật này tư. Nguyên bản Tuyết Nguyệt căn cứ công nghiệp hệ thống đều bị chuyển rời đến trạm không gian cùng trụ. Sở mới, cho nên trên mặt rất khó coi đến nhà máy loại hình công trình. Ngoại trừ trung tâm nhiên liệu. Tuyết Nguyệt lãnh địa cơ hồ không có cái khác nhà máy loại kiến trúc, mà lại Tuyết Nguyệt muốn cùng nữ thần công hội lãnh địa sát nhập. Trước mắt song phương tường thành đều đã dỡ bỏ, tương lai nơi này chủ yếu là một cái điểm tiếp tế. Không phải là Tuyết Nguyệt chủ yếu lãnh địa sẽ chuyển rời đến Long Mạch cùng trạm không gian. Theo khoa học kỹ thuật phát triển. Tuyết Nguyệt đã siêu việt Thành Thiên Phong cái khác công hội quá nhiều. Nguyên bản không có vũ trụ chiến hạm hiện tại đã gây dựng một hạm đội. Sau đó chính là chờ đợi Thành Thiên Phong thăng cấp, về sau vượt qua vĩnh dạ Đoạn Thu liền sẽ đi cực băng dãy núi. Cực băng dãy núi nhiệm vụ giải quyết, Đoạn Thu liền sẽ trực tiếp đột phá đến thiên cấp, dạng này về sau liền không có nhiệm vụ hạn chế. Đoạn Thu liền có thể nhanh chóng tăng lên, đã từng Đoạn Thu thế nhưng là đại đế cấp bậc tồn tại. Lấy trước mắt Tuyết Nguyệt vật tư, để Đoạn Thu đột phá đến vương cấp là dư xài. Phiến đại lục này chỉ là một cái cấp 3 đại lục. Muốn đột phá đến vương cấp, Đoạn Thu vẫn là phải đi cái khác đại lục thám hiểm. Hoặc là đi trong vũ trụ thăm dò, sở dĩ kiến tạo vũ trụ chiến hạm. Chính là vì khai phát trong vũ trụ vật tư, hiện tại đã nhanh muốn thực hiện. Hết chương.